bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách sạn hôm nay được trang bị nội thất rất đẹp. Hai bên có hai chiếc bàn dài. Trên khăn trải bàn tơ nhung bày đầy điểm tâm và đồ uống. Sân khấu được dựng ở trung tâm. Ánh đèn rực rỡ càng làm tăng thêm phần nhiệt huyết. Giản Tĩnh lặng lẽ đứng trong góc khoảng tầm nửa phút. Cô không có ý tứ gì khác. Chẳng qua là một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Cô sợ mình vừa mới bước vào cửa hệ thống lại đưa ra một nhiệm vụ nào đó. Nhưng đợi một lúc vẫn không thấy việc gì. Cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nhẹ nhàng nâng ly rượu lên nhấp một ngụm. Giản Tĩnh, có một người phụ nữ mặc bộ đồ Âu phục có họa tiết. Đi giày cao gót bước tới rồi cười nói. Lâu rồi không gặp. Ôi, màu tóc này nhuộm đẹp quá. Trông rất tỏa sáng. Giản Tĩnh vẫn nhớ chị ta. Đây là tổng biên tập Quách. Một người phụ nữ cực kỳ thông minh và có năng lực. Chị ta duy trì quan hệ tốt với hầu hết các tác giả. Là người có năng lực của Kim Ô. Tổng biên tập Quách hôm nay cũng rất xinh đẹp. Giản Tĩnh khen ngợi. Tổng biên tập Quách cười càng thêm rạng rỡ. Sau khi chị ta làm phó tổng giám đốc cho Khang Mộ Thành một thời gian thì mới chuyển sang làm tổng biên tập của Kim Ô. Bây giờ hầu hết công việc của các nhà văn đều nằm trong tay chị ta. Chỉ có Giản Tĩnh là không. Cô là người duy nhất được Khang Mộ Thành làm tổng biên tập. Anh ấy đích thân lo liệu cho cô từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Tác giả Ngô đùa giỡn gọi cô là công chúa nhỏ của tổng giám đốc Khang cũng không hẳn là nói ngoa. Hôm nay tổng giám đốc mời rất nhiều đạo diễn và biên kịch đến. Tổng biên tập Quách lấy lòng. Để tôi giới thiệu cô với bọn họ. Giản Tĩnh vốn dĩ muốn từ chối nhưng lời nói đến môi chợt dừng lại. Cô phát hiện mũi chân tổng biên tập Quách đang hướng đến nơi khác. Ánh mắt như có như không liếc về phía đó. Như thể đang để ý thứ gì đó. Trong lòng cô chợt bừng tỉnh. Xem ra tổng biên tập Quách không phải thuần túy là đến để chào hỏi. Mà là chịu sự ủy thác của người khác. Được thôi. Giản Tĩnh gật đầu. Cô cũng đang tò mò xem ai muốn gặp mình. Tổng biên tập Quách đạt được mục đích. Khuôn mặt cuối cùng cũng giãn ra. Sau đó dẫn cô đến ghế sofa ở trong góc. Có hai người đàn ông và một phụ nữ đang ngồi đó. Người đàn ông lớn tuổi tóc bạc trắng. Gầy và không ngừng hút thuốc. Người đàn ông trẻ tuổi thì trông hơi mập. Có vẻ tử tế. Còn người phụ nữ thì để tóc ngắn. Đeo khuyên tai đính kim cương. Tổng biên tập Quách bắt đầu giới thiệu. Người đàn ông lớn tuổi đang hút thuốc là đạo diễn Đinh. Người đàn ông trẻ tuổi hơn là biên kịch Hứa. Còn người phụ nữ tóc ngắn còn lại là nhà sản xuất Điền. Sau đó chị ta giới thiệu với họ. Đây là cô Giản Tĩnh. Đã lâu không gặp Tĩnh Tĩnh. Nhà sản xuất Điền cao giọng cười. Cô đã trở thành thiếu nữ rồi. Giản Tĩnh cảm thấy ngạc nhiên vì sự quen thuộc của cô ta. Nhưng cô lại không thể nhớ đó là ai. Nhà sản xuất Điền. Một trong những nhà sản xuất tài giỏi đã nhìn thấu sự nghi hoặc của cô. Cô ta lên tiếng giải thích. Chúng ta đã gặp nhau 3 năm trước. Lúc ấy Mộ Thành mang cô đến thương thảo hợp đồng, đứa trẻ chơi trốn tìm với tôi. Cô còn nhớ nó không? Những cảnh trong quá khứ hiện ra khiến cô nhớ lại. 3 năm trước, khi cô vẫn còn là một học sinh trung học, Khang Mộ Thành nói rằng có một nhà sản xuất phim đã nhìn trúng sách đứa trẻ chơi trốn tìm của cô và muốn mua nó để tạo thành một bộ phim. Anh ấy hỏi cô nghĩ như thế nào? Cô đồng ý, nhà sản xuất họ Điền này chính là công ty điện ảnh và truyền hình đã đến mua vào thời điểm đó. Ồ, Giản Tĩnh thể hiện sự ngại ngùng đặc biệt của các cô gái trẻ. Tôi xin lỗi, cô cắt tóc trông rất đẹp mắt nên tôi có chút không nhận ra. Cách biện hộ này rõ ràng là khập khiễng, nhưng nhà sản xuất Điền cũng không hề tức giận. Cô ta cười nói, nào tới đây. Để tôi giới thiệu cho cô. Đạo diễn Đinh chính là đạo diễn quay phim Đứa trẻ chơi trốn tìm. Bộ phim đã tham gia liên hoan phim năm nay. Biên kịch Hứa và đạo diễn Đinh là bạn cũ của tôi. Họ muốn nói chuyện với cô. Sự khởi sắc của ngành xuất bản đã liên tiếp thay đổi vị thế của đội ngũ biên kịch. Hiện nay, nếu không nhờ những tên tuổi lớn thì không thể thay đổi kịch bản trên con đường đóng phim. Lời nói của biên kịch còn lớn hơn nhiều so với những diễn viên bình thường. Giản Tĩnh chào họ một cách lịch sự. Tôi biết đó là một cô gái trẻ, nhưng không ngờ lại trẻ đến mức này. Đạo diễn Đinh nói một cách chậm rãi, nhưng cũng đúng, khi nhớ lại tuổi trẻ, chúng ta chỉ nhớ đến những điều tốt đẹp, chỉ có những người trẻ mới có thể viết ra những điều chân thật nhất. Nhà sản xuất Điền mỉm cười. Lúc tôi xem tác phẩm này liền cảm thấy hấp dẫn. Thời gian và không gian đan xen với nhau. Nói về một thiếu niên u ám. Hơn nữa phong cách của đạo diễn Đinh rất hoàn mỹ. Ai ngờ đạo diễn Đinh lại nói. Nói ít đi một chút. Ồ, nhà sản xuất Điền nhướng mày. Đạo diễn Đinh nói. Kỹ thuật diễn của Giang Bạch Diễm cũng rất ổn. Nhà sản xuất Điền cười nói. Đúng là như vậy. Nhưng cũng là do đạo diễn Đinh nhận thức hơn người. Có thể đào ra một viên ngọc như Giang Bạch Diễm. Cậu ấy có tài năng. Đạo diễn Đinh ngừng nói. Đề tài lại về phía Giản Tĩnh. Cô cũng vậy. Nghe nói gần đây cô xuất bản một cuốn sách mới. Giản Tĩnh suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Nhà sản xuất Điền cho biết. Tôi đã xem nó nhưng đánh giá không tốt lắm. Nó có liên quan gì đó đến người vận chuyển vậy. Nhân vật ác quỷ của Hồ Quang không được thể hiện ra ngoài. Nếu được cải biên thành phim thì có khả năng sẽ tốt hơn. Biên kịch Hứa, ông thấy sao? Chữ viết thì có điểm mạnh của chữ viết. Tôi cũng cảm thấy câu chuyện ác ma này chuyển thành phim sẽ thích hợp hơn. Biên kịch Hứa nửa đùa nửa thật nói. Thế nào, cô có muốn suy nghĩ về phương diện này không? Giản Tĩnh mỉm cười. Cô nên nói sao? Cơ bản là vừa ý, bác sĩ ác quỷ. Thật ra hiện tại cuốn sách không được đánh giá cao và cô cũng đang có liên quan đến tin tức tự tử. Nhân cơ hội này, nói không chừng còn có thể yêu cầu được một cái giá bản quyền thích hợp. Mà với sự giới thiệu của tổng biên tập Quách thì hẳn là sẽ bỏ qua Khang Mộ Thành để làm một mình. Tôi không biết, tôi chưa nghĩ đến. Cô tỏ vẻ rất ngạc nhiên và không biết phải trả lời như thế nào. Tổng biên tập Quách đẩy nhẹ cô rồi nói. Đây là một cơ hội tốt. Sau khi quay một bộ phim truyền hình, doanh thu của cuốn sách cũng sẽ tăng lên. Nếu biên kịch Hứa đích thân thực hiện một vài kịch bản thì lại càng tốt. Kịch bản mà ông ấy viết đều đứng đầu về độ phổ biến đấy. Sau khi chị ta nói xong liền nói tên của một số bộ phim truyền hình được yêu thích trong những năm gần đây. Ông thật sự lợi hại. Giản Tĩnh nở một nụ cười xã giao. Chủ đề đột nhiên bị kẹt lại. Tổng biên tập Quách kịp thời hòa giải. Không sai. Lần này biên kịch Hứa chịu làm nhất định sẽ mang lại vẻ vang cho kẻ hèn này. Cũng không đến nỗi như cô nói đâu. Biên kịch Hứa khéo léo đưa đẩy. Nếu hiện tại cô chưa muốn thì ông ta cũng không vội. Nếu tôi không làm, chắc chắn sẽ bị người khác chỉ vào mũi mắng kịch bản chết. Tổng biên tập Quách nói. Cái gì mà kịch bản chết? Ai dám nói những lời như vậy? Ông mau nói cho tôi biết. Tôi sẽ đánh chết người đó. Mọi người đều cười lớn. Giản Tĩnh cong môi. Theo sau đó là một nụ cười lịch sự. Nhưng khi quan sát những người khác, nụ cười của họ thu lại nhanh hơn bình thường. Như thể đột nhiên bỗng nhiên không được tự nhiên. Cô không rõ nguyên do là gì nên hơi lộ ra vẻ nghi ngờ. Những người khác càng không được tự nhiên. Nói cũng lạ. Giản Tĩnh chỉ là một gái nhỏ. Cho dù có ở dưới nguồn sáng thì trong mắt bọn họ cũng chỉ là một tầng ánh sáng giả tạo. Không có bất kỳ uy hiếp nào. Nhưng ánh mắt của cô thực sự rất khác. Cô đang quan sát và muốn xem kỹ bọn họ. Không tò mò, không lập kế hoạch, mà chỉ đơn giản quan sát mà thôi. Danh lợi, tất cả mọi người đều ở trong này. Kiểu soi mói của người ngoài cuộc khiến họ theo bản năng cảm thấy không thoải mái. Như thể mọi biểu hiện và hành động đều được phóng đại. Khi Khang Mộ Thành đi qua, anh ấy liền nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ này. Một vài người đang ngồi cùng nhau. Đáng lẽ họ nên cùng uống rượu và nói cười nhưng bọn họ lúc này lại chỉ uống rượu và im lặng suy xét nhau. Chỉ có Giản Tĩnh là ngồi ở một đầu khác. Mái tóc xám lạnh mới nhuộm xõa trên vai. Trông không giống người thật. Giản Tĩnh, anh ấy không chút để ý đi tới. Đặt tay lên lưng ghế của cô rồi giữ chặt. Mọi người đang nói cái gì vậy? Nhà sản xuất Điền cười nói. Đứa trẻ chơi trốn tìm. Ồ, nó được tham gia vào liên hoan phim lần này. Khang Mộ Thành tin tức linh thông. Có lẽ nó sẽ mang giải thưởng về. Đạo diễn Đinh rất khiêm tốn. Còn tùy vào may mắn. Bản dự thi bên châu Âu cũng rất tốt. Cũng là phục chế từ tiểu thuyết. Có thể phù hợp với sở thích của ban giám khảo hơn. Điều đó cũng không hẳn là không thể. Khang Mộ Thành đọc báo cũng nhớ được một vài tên phim. Anh ấy trò chuyện với đạo diễn Đinh tên của một vài bộ phim nổi tiếng trong liên hoan phim. Sau đó mới quay lại chủ đề. Mẹ tôi ở đây, bảo tôi mang Tĩnh Tĩnh qua đó. Xin lỗi, không thể tiếp mọi người được. Tất nhiên mọi người đều nói, được rồi thoải mái thả người. Giản Tĩnh đứng dậy rời đi. Đi được một đoạn cô mới nói. Anh đoán xem họ đã nói gì với tôi. Lừa cô một cách không biết xấu hổ. Khang Mộ Thành nói. Đừng nghe lời bọn họ nói. Tôi xem trọng chuyện ác ma. Nếu phim của đạo diễn Đinh đoạt giải thì nói về nó sẽ tốt hơn. Giản Tĩnh nói. Tôi biết. Khang Mộ Thành lại hỏi. Tiền có đủ không? Tôi không biết tiêu tiền vào việc gì. Khang Mộ Thành gật đầu rồi đưa cô đến chỗ mẹ anh ấy. Mẹ của Khang Mộ Thành là chủ tịch của nhà xuất bản Kim Ô, bà búi cao tóc sau đầu. Tóc trắng không chút dấu vết. Mặc trên người một chiếc váy đen đuôi cá trang nhã và phóng khoáng. Nếu không có những đường nét nơi khóe mắt thì không ai có thể nghĩ rằng bà đã hơn 60 tuổi. Bác gái, Giản Tĩnh chủ động lên tiếng chào. Khóe môi chủ tịch Khang nở nụ cười. Bà vòng tay đặt lên vai cô. Tĩnh Tĩnh, lại đây. Hôm nay Tĩnh Tĩnh thật xinh đẹp. Đến đây, để bác giới thiệu. Đây là minh tinh nhỏ xuất bản của chúng tôi. Đừng nhìn con bé còn trẻ mà khinh thường. Con bé rất có thiên phú đấy. Cùng chủ tịch Khang nói chuyện phiếm không phải vợ tổng giám đốc của các công ty khác nhau thì cũng chính là bộ phận lãnh đạo liên quan. Bọn họ thấy một nhà văn trẻ tuổi như Giản Tĩnh thì không khỏi trêu ghẹo vài câu. Tôi nghe nói gia đình chị rất yêu thích cô gái nhỏ này. Chị Khang, nếu chị thích như vậy thì không bằng nhận làm con gái nuôi đi. Chủ tịch Khang cười tủm tỉm nói. Không được không được, đứa nhỏ này là do Mộ Thành mang đến. Tôi không thể cướp người với con trai tôi được. Không thể nào nói nổi. Hơn nữa ánh mắt của người trẻ tuổi rất khác chúng ta. Tôi già rồi, mấy năm nay luôn nhìn lầm. Tới tuổi rồi, ai mà không bị viễn thị chứ? Một người phụ nữ trông có vẻ sắc sảo và tài giỏi nói. Bà nhìn xem, tôi cận thị 5 độ, viễn thị 3 độ, đôi mắt chỉ là bệnh nhỏ. Năm ngoái tôi ở bệnh viện 3 tháng. Trái tim không ổn, thiếu chút nữa không hoãn lại được đây. Một người đàn ông trung niên trả lời. Bọn họ anh một câu tôi một câu. Thỉnh thoảng lại hỏi Giản Tĩnh xem có phải hay không. Có được không? Giản Tĩnh cũng chỉ cười. Sau một lúc lâu, Khang Mộ Thành mở miệng. Chủ tịch, tôi mang Tĩnh Tĩnh lên tầng để gặp một số người bạn. Chủ tịch Khang liếc nhìn Giản Tĩnh. Giữa hàng lông mày thoáng hiện lên một tia tiếc nuối. Nhưng giọng điệu lại sang sảng. Đi đi, tôi biết các cậu không đủ kiên nhẫn để nghe mấy người già nói chuyện mà. Nói xong ánh mắt lại liếc về phía Giản Tĩnh. Chỉ thấy cô gái nhỏ nói. Em muốn đi vào phòng vệ sinh đã. Những người khác cười, ánh mắt của họ lướt qua không hướng về phía cô nữa. Khang Mộ Thành sắc mặt không thay đổi, mang cô đi xa vài bước rồi mới hỏi. Em có cảm thấy nhàm chán không? Vẫn còn tốt, Giản Tĩnh nói. Dì có vẻ hơi thất vọng. Chủ tịch Khang vài lần đưa câu chuyện về phía cô, muốn cô nói gì đó. Nhưng cô không có hứng thú chút nào. Thật khó để lý giải động cơ tâm lý này. Lý trí biết rằng đó là cơ hội để gặp gỡ những ông lớn. Nếu họ có thể dành một hai câu khen ngợi, có lẽ cuốn sách sẽ bán chạy và trở nên nổi tiếng hơn. Nói khéo một chút, mọi chuyện đều phụ thuộc vào Khang Mộ Thành. Nếu một ngày anh ấy chọn một người mới có mối quan hệ thì có lẽ anh ấy sẽ luôn có thêm tự tin. Tuy nhiên, cô cảm thấy khá nhàm chán. Cô từ trước tới nay đều không thay đổi chút nào. Cũng không thể đẩy tinh thần lên được. Còn không bằng câu lạc bộ trinh thám. Giản Tĩnh có suy nghĩ tự lừa gạt chính mình. Đáy lòng nhanh chóng phi hai tiếng. Thầm nghĩ. Chắc chắn là do mình vừa trọng sinh đến thế giới xa lạ. bị hệ thống làm cho sợ hãi. Vụ án gì đó càng tránh xa cô càng tốt. Cô tự tẩy não mình n lần. Lúc này mới cảm thấy hơi an tâm. Cách chương.